Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sống chết chú bóc ra. Vô Tà, ngươi coi là thật có nắm chắc đem hắn đánh chết. Việc đã đến nước này, Thiên Hình không có trách tội Liễu Vô Tà. Đi tới phụ cận, nhỏ giọng hỏi, 70% chắc chắn. Hai người đều là thần thức truyền âm, người ngoài không nghe được, trừ phi Khương Công Minh còn có thủ đoạn khác. Nếu như chỉ là thông thường tinh hà cảnh tầng 2, hắn có 100% chắc chắn đem Chu diệt, không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. 70% xác suất đã rất cao. Thiên Hình trường lão gật đầu, hắn biết Liễu Vô Tà không phải như vậy vô cớ thối tha người, nếu quyết định nhất định sẽ đi làm, hơn nữa biết làm rất tốt. Hầu gia cấu kết người ngoài cần phải đối với ta Thiên Bảo Tông đệ tử bất lợi. Liễu Vô Tà ngày hôm nay thay Thiên Bảo Tông đại nghĩa diệt thân, những người này tội đáng chết vạn lần. Chuyện hôm nay đến đây kết thúc. Thiên Hình trường lão đột nhiên lớn tiếng nói, Chu diệt nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà cần sư xuất nổi danh, cái cớ này bất quá thích hợp nhất, mới vừa rồi đã giải thích rất rõ ràng. Hầu gia ở nửa đường dính líu cản đường Liễu Vô Tà, là Liễu Vô Tà dựa vào mình bản lãnh mới lần lượt chuyển nguy thành an, sau khi trở về tìm Hầu gia đệ tử trả thù, ngược lại cũng về tình thì có thể lượng thứ, mượn cớ mặc dù gượng gạo một ít, ai cũng không nguyện ý lúc này đứng ra. 10 ngày sau chính là sinh tử cuộc chiến, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, để cho hắn sống lâu 10 ngày thôi. Một tràng náo nhiệt kết thúc như vậy, Thiên Bảo Tông mỗi cái xó xỉnh cũng đang bàn luận hôm nay phát sinh hết thảy, nhất là 10 ngày sau đánh một trận, Liễu Vô Tà lấy đệ tử nội môn thân phận khiêu chiến chấp pháp đường chấp sự. Tin tức vừa ra, vô số người khiếp sợ, liền đệ tử chân truyền cũng nhận được tin tức này. Dẫu sao trận chiến này, một người trong đó là tinh hà cảnh, Vô Tà, đây là cho ngươi mới phân phối viện tử. Trước kia viện tử đã bị thiêu hủy, Thiên Hình trường lão làm lại phân phối một tòa viện cho Liễu Vô Tà. Đa tạ Thiên Hình trường lão, đây là 50 cái huyết ma đá, là ta cống hiến cho tông môn. Liễu Vô Tà rất hiểu chuyện, lần này sự việc Thiên Hình mặc dù thay hắn vác xuống, khẳng định sẽ gặp người chỉ trích, đối Thiên Hình trường lão vô cùng là bất lợi, nói hắn làm việc thiên tư trái luật, cầm ra những thứ máu này ma thạch nộp lên tông môn, thuận tiện lắng xuống những cái kia thua. Mặt tin tức, không bao lâu, hôm nay hết thảy, rất nhanh sẽ bị người quên lãng, duy nhất cầm ra nhiều máu như vậy ma thạch nộp lên tông môn. Còn ai dám ở sau lưng nghị luận thị phi, coi như là những trưởng lão kia, đều phải đàng hoàng im miệng. 50 cái huyết ma đá, giá trị ra ở 50 cái thượng phẩm linh thạch bên trên. Liễu Vô Tà lịch duyệt phong phú phú, vượt xa những người khác, nhất là đối nhân xử thế, lại là nhìn so với ai khác cũng thấu triệt. Tông môn cầm Liễu Vô Tà chỗ tốt, tự nhiên sẽ thay hắn nói chuyện, nếu như liền điểm đạo lý này cũng không biết, Liễu Vô Tà sống uổng lâu như vậy. Thiên Hình trường lão ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Nguyên vốn dự định, chính hắn cầm ra vốn, giao cho tông môn, liền nói là Liễu Vô Tà cống hiến đi lên, hiện tại tốt lắm, có 50 cái huyết ma đá, còn dư lại sự việc giao cho hắn tới vận hành là được. Liễu Vô Tà chưa có trở lại viện tử, mà là mang Tùng Lăng các người, trực tiếp đi phòng tu luyện, thân thể bọn họ thương thế nghiêm trọng, cần phải kịp thời chữa trị, đan dược chỉ là chế trụ thương thế không trở nên ác liệt, cũng không có hoàn toàn chữa. Dựa theo Liễu Vô Tà tính cách, ngày hôm nay thì phải cùng Khương Công Minh sống chết quyết đấu. Phạm Chăn đám người thương thế không trở nổi, mới trì hoãn đến 10 ngày sau, cùng bọn họ thương thế hết bệnh sau đó, không có gánh nặng, lại cùng Khương Công Minh nhất quyết sống chết. Vô Tà, người thật có thể đánh bại Khương Công Minh sao? Phạm Chăn có chút lo âu, hắn mặc dù không biết Khương Công Minh thực lực như thế nào, có thể đảm nhận chấp pháp đường chấp sự, thực lực tuyệt không bình thường. Phạm lão, ngươi còn không hiểu ta sao? Chỉ cần có một nửa cơ hội, ta liền biết toàn lực ứng phó đi làm. Đoàn người rất nhanh xuất hiện trong phòng tu luyện, lần này không có ai ngăn trở, thuận lợi tìm được mấy tòa tốt nhất phòng tu luyện. Liễu Vô Tà trên mình còn có rất nhiều điểm tích lũy, Chu diệt Hầu gia 5 tên cao thủ, lại Chu diệt Hầu Việt các người, lấy được một nhóm lớn trung phẩm linh thạch, tiến vào phòng tu luyện. Giống như trước, không cách nhau 2 tiếng, Liễu Vô Tà chỉ điểm một tí bọn họ tu vi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tùng Lăng các người đi qua lần này kiếp nạn cũng coi là nhân họa đắc phúc, thân xác đạt được cực lớn chui luyện, thực lực tăng lên cực nhanh, cộng thêm Liễu Vô Tà chỉ điểm, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên ngoài một ngày, phòng tu luyện vượt qua một cái tháng lâu, mỗi người tu vi đều ở đây đột nhiên tăng mạnh. Đi vào Trần Nhược Yên phòng tu luyện, người sau tâm trạng có chút xuống, thấy Liễu Vô Tà, nước mắt không tiếng động tuột xuống, hai người ai cũng không nói, bầu không khí có chút lúng túng, để cho ngươi lo lắng. Liễu Vô Tà mở miệng trước, lần này biệt ly 3 tháng, bọn họ mỗi ngày qua lo lắng đề phòng, Liễu Vô Tà có chút áy náy, đây là tự ta lựa chọn. Trần Nhược Yên nói xong, xoay người lại, lặng lẽ che mặt lau nước mắt, đã từng cái đó nắng gắt như lửa Tam công chúa, hôm nay đổi được trầm mặc ít nói, Liễu Vô Tà trong lòng rất không phải mùi vị, không đáng giá được, vì ta thật không đáng giá được. Liễu Vô Tà cười khổ liên liên, hắn đã có thê tử, chẳng muốn ở con cái tình trường trên lãng phí quá nhiều thời gian. Tuy là tiên đế sống lại, xử lý cảm tình phương diện, nhưng là ngu si một cái, tổng lấy là thời gian có thể nhạt đi hết thảy. Bây giờ nhìn lại, thời gian chỉ sẽ tăng tốc độ tình cảm lắng đọng, có thể ôm ta một chút không? Trần Nhược Yên mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Một mặt vẻ khao khát, nàng không xa cầu khác, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là được, thỉnh thoảng có thể ôm chầm một tí, đã hài lòng, nhìn nàng vậy sờ sờ làm người hài lòng dáng vẻ. Liễu Vô Tà không đành lòng cự tuyệt, đi lên phía trước, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, nước mắt một lần nữa tuột xuống, nhuộm ướt Liễu Vô Tà bả vai, mặc cho Trần Nhược Yên nhẹ giọng khóc thút thít. Ước chừng ôm một phút thời gian, Trần Nhược Yên cái này mới chủ động buông, ta không sao. Phá Thế mỉm cười, giống như tháng 3 gió xuân, thổi lất phất trên cơ thể người trên, để cho người cả người thư thái. Đã từng Tam công chúa, thật giống như lại trở về, chỉ điểm một tí nàng tu vi. Liễu Vô Tà rời đi phòng tu luyện, giờ phút này sắc trời đã tối xuống, giờ thẳng lên trời than thở một tiếng, người đang suy nghĩ gì? Sau lưng truyền tới một giọng nói, Giản Hạnh Nhi đi tới, nàng không làm sao bị thương, chẳng muốn ngây ngô trong phòng tu luyện, liền ở bên ngoài phụ bồi Liễu Vô Tà, đa tạ ngươi thay ta chiếu cố bọn họ mấy cái. Liễu Vô Tà ngồi ở trên đá, tỏ ý nàng vậy ngồi xuống. Phạm Chăn các người vừa mới đến, mới vừa gia nhập tông môn không lâu, mình lại rời đi Thiên Bảo Tông, đi Huyết Hải Ma Đảo, cuộc sống không quen, đoạn thời gian này Giản Hạnh Nhi không thiếu hỗ trợ, người ta tới giữa, nếu không phải là như thế khách khí sao? Giản Hạnh Nhi ẩn tình đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà, trước kia một mực lấy sư tỷ đệ tương xứng, đi qua lần này sự việc sau đó, Giản Hạnh Nhi tâm tính xảy ra rất biến hóa lớn, thích liền là thích, dựa vào che giấu chỉ có thể lừa gạt được tạm thời. Không lừa được nhất thế, gia tộc bên đó như thế nào, bọn họ không có tiếp tục tới quấy rầy ngươi đi. Liễu Vô Tà đổi chủ đề, một cái Trần Nhược Yên đã để cho hắn đủ nhức đầu. Hiện tại lại thêm một cái Giản Hạnh Nhi, thật là một cái đầu hai cái lớn, lần trước rời đi lại cũng không có tới. Giản Hạnh Nhi thanh âm rất thấp, hồi tưởng lại lần trước nói chuyện, nàng chủ động nói ra mình mang thai Liễu Vô Tà hài tử. Hai bên gò má không tự chủ nóng lên, tiếp theo tán gẫu một ít cái khác, không phải là ba tháng sự tình phát sinh, thoáng một cái ba ngày trôi qua. Trong phòng tu luyện mặt vượt qua 3 tháng lâu, Phạm Chăn còn có Tất Cung Vũ bọn họ thương thế, căn bản hết bệnh, tu vi liên tục đột phá 3 cảnh giới, trực bước thiên cương tầng 6, nhanh như vậy tốc độ đột phá, vẫn là dựa vào Liễu Vô Tà chỉ điểm, cộng thêm nhiều tài nguyên cung ứng, đoàn người trở lại sân nhỏ, nếu so với trước kia viện tử lớn gấp đôi nhiều, cư trú mười mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Phạm Chăn còn có Tất Cung Vũ, Lam Dư các người, bước vào sân sau đó, tự giác đứng thành một hàng, chờ Liễu Vô Tà câu hỏi. Cái này 3 tháng sự tình phát sinh, ta căn bản cũng lấy biết được, để cho các ngươi chịu khổ. Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ, mang áy náy giọng, là hắn cân nhắc không chu toàn, mới sẽ phát sinh loại chuyện này, sau này hết sức cố gắng không muốn phát sinh nữa. Vô Tà, ngươi không nên nói như vậy, từ chúng ta quyết định đặt chân tu luyện giới, đã làm xong tùy thời dâng mạng chuẩn bị. Phạm Chăn đại biểu tất cả người, đi về trước một bước, những người khác rối rít gật đầu, đồng ý Phạm Chăn lời nói, mặt ngươi, là ai đánh được? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Tất Cung Vũ trên mình. Lúc trở lại, hắn thấy rõ ràng, Tất Cung Vũ trên mặt có đạo trưởng ấn, nửa bên mặt cũng sưng lên tới, mặt ta đã tốt lắm, làm phiền sư phụ quan tâm. Tất Cung Vũ cắn chặt hàm răng, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ tức giận, thật vất vả sự việc lắng xuống, hắn không muốn cho sư phụ rước lấy không cần thiết phiền toái. Ta đệ tử bị người đánh, chuyện này há có thể xóa bỏ, để cho ngươi nói, ngươi liền nói. Liễu Vô Tà rất tức giận, mấy ngày nay, trừ Hầu Việt các người ra, còn có rất nhiều người, khi dễ qua bọn họ, sự việc xa xa không có kết thúc. Tất Cung Vũ ấp úng, là Bảo Đan Phong một vị trưởng lão, làm nhục tất các chủ thiên phú luyện đan vậy, còn cười nhạo là ai dạy hắn ba chân mèo thuật luyện đan. Không chỉ có như vậy, còn quạt tất các chủ một bạt tay, đem hắn ném ra Bảo Đan Phong, nói từ nay về sau, cấm chỉ hắn đặt chân Bảo Đan Phong một bước. Tùng Lăng đi ra, hắn vô cùng rõ ràng đại ca nóng nảy, ngươi càng không nói, hắn càng tức giận, còn không bằng nói thẳng ra, có cừu báo cừu, có oán báo oán, có ý tứ, lại cười nhạo giáo ta chính là ba chân mèo thuật luyện đan. Ta ngược lại là muốn xem, ai khùng như vậy ngông. Liễu Vô Tà không giận ngược lại cười, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt khí, đối phương hiển nhiên không tầm mình coi ra gì, công khai cười nhạo, vậy thì hung hãn đánh lại, là đệ tử học nghệ không tinh, cho sư phụ mất thể diện, mới biết bị người làm nhục. Tất Cung Vũ đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hy vọng sư phụ không nên vọng động, ngươi dạy đi, mấy ngày này ta không có ở đây, không thời gian hướng dẫn các ngươi. Là ta sai, chuyện này ta biết xử lý như thế nào, dám phiến đệ tử ta bạt tai, ta sẽ 10 lần đòi lại, đây là một bản luyện đan tâm đắc, người mau sớm lĩnh ngộ. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc ở cô đảo đoạn cuộc sống kia. Trừ tu luyện ra, đem gần đây 2 năm tu luyện tâm đắc, còn có thuật luyện đan sửa sang lại, giao đến Tất Cung Vũ trong tay, hy vọng hắn bắt chặt thời gian quen thuộc, đối phương nếu dùng thuật luyện đan làm nhục Tất Cung Vũ. Vậy chỉ dùng thuật luyện đan lại làm nhục trở về, đa tạ sư phụ. Tất Cung Vũ như nhặt được chí bảo, hắn đã đột phá thiên cương tầng 5, đủ để luyện chế đan dược cấp 7, có những thứ này luyện đan tâm đắc, thuật luyện đan của hắn, đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, vượt qua bảo đan phong những trưởng lão kia cũng có thể. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 489, Thiên Đạo Hội, an bài Tất Cung Vũ. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng Lam Dư nhìn, để cho ngươi điều tra Thanh Hồng Môn còn có hầu gia. Có tiến triển gì sao? Liễu Vô Tà hướng Lam Dư hỏi. Ung Hàm Vương trốn đi Thanh Hồng Môn, sớm muộn đều là một cái uy hiếp. Liễu Vô Tà ngược lại không sợ hãi, lo lắng hắn sẽ trở lại thế tục giới, giết chết nhạc phụ nhạc mẫu, nhất định phải tra được tung tích của hắn, đem giết chết mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Tin tức không hề nhiều, Thanh Hồng Môn bên kia ta nghe rất lâu, cũng không có Ung Hàm Vương người này. Hầu gia bên kia tin tức nhiều hơn một chút, bọn họ ở Thiên Bảo Tông, tổng cộng có 50 người, trừ chết đi những người đó, còn có 20 tên đệ tử, theo thứ tự là đệ tử tinh anh cùng đệ tử chân truyền. Lam Dư đưa tới một phần danh sách, trên đó viết hầu gia đệ tử tên chữ, những tin tức này không khó điều tra, tiêu phí một ít tài nguyên, là có thể từ những đệ tử khác trong miệng mua được. Đem tên chữ ghi lại, danh sách đưa cho Lam Dư, hiệu suất làm việc coi như không tệ, Thanh Hồng Môn bên kia khoảng cách nhau quá xa, điều không tra được, ngược lại cũng bình thường, cũng không trách tội Lam Dư ý, để cho bọn họ tiến vào tu luyện giới, mục đích chủ yếu là phụ tá mình, những thứ này dườm ra sự việc, giao cho bọn họ đi làm bất quá thích hợp nhất, tiết kiệm mình thời gian. Phạm Lão, để cho ngươi điều tra nhất huyền sự việc, tiến triển như thế nào? Ánh mắt nhìn về phía Phạm Chân, hắn phụ trách điều tra tông môn một khối này, ngày đó bọn họ tiến vào võ kỹ điện, suýt nữa chết ở bên trong. Nhất định có người âm thầm giở trò quỷ, lần này trở về, Liễu Vô Tà trong lòng đã có câu trả lời, căn cứ ta mấy tháng này điều tra, mặc dù không có chứng cứ xác thực, đã có thể kết luận, là ai xúi dục nhất huyền, thay đổi võ kỹ điện trận pháp, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Phạm Chân không có sách, điều tra tin tức, cũng ghi chép ở lớn não bên trong. Thanh Mộc, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, nói ra hai chữ, chính là người này, lần này Tất Cung Vũ bị thương, cùng người này cũng có quan hệ lớn lao, đả thương Tất Cung Vũ người trưởng lão kia. Nghe nói một mực chỉ Thanh Mộc làm thủ lãnh, Phạm Chân gật đầu, 3 ngày trước, Thanh Mộc xuất hiện ở Hầu Việt viện tử, đã nói rõ hết thảy, ta nghe nói nhất huyền cảnh giới, còn ở Thanh Mộc bên trên, tính cách ngay thẳng không a, hơn nữa võ kỹ điện cái loại địa phương đó, há có thể tùy ý sửa đổi, nhất huyền làm sao sẽ cam tâm bị Thanh Mộc điều khiển. Đây là Liễu Vô Tà chỗ khó hiểu nhất, nhất huyền thân phận trưởng lão tôn quý, hắn từ những đệ tử khác trong miệng sớm liền biết được. Thanh Mộc bất quá bảo đan phong luyện đan trưởng lão, trừ luyện đan sư thân phận tôn quý, bàn về tu vi, xa không bằng nhất huyền trưởng lão, theo ta suy đoán, hẳn cùng nhất huyền cháu trai có quan hệ lớn lao. Phạm Chân trầm ngâm một tí, đột nhiên ngẩng đầu lên, những tin tức này, đều là thông qua hắn nói xa nói gần, cuối cùng siêu tầm, đẩy gõ ra kết luận, lời này hiểu thế nào? Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, để cho Phạm Chân nói tiếp, theo ta điều tra, nhất huyền cháu trai, bởi vì gân mạch vấn đề, biến thành một tên phế nhân, cần tiếp theo linh đan mới có thể trị liệu. Thanh Mộc nhất định hứa hẹn cái gì, nhất huyền mới đồng ý giúp hắn diệt trừ chúng ta. Phạm Chân kiến thức rộng, từ một ít chi tiết nhỏ, là có thể đẩy tính ra rất nhiều thứ. Chuyện này, giao cho hắn điều tra thích hợp nhất, Lam Dư thích hợp xử lý công việc, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà tin tưởng Phạm Chân suy đoán, chỉ có cái loại này có thể. Vô Tà, chúng ta muốn không muốn gặp vừa gặp cái này nhất huyền. Sự việc tự nhiên sẽ được phơi bày, nhất huyền thực lực quá mạnh mẽ, Phạm Chân ý là hy vọng điều tra rõ. Nếu quả thật là nhất huyền người nơi là, đề nghị tạm thời không muốn cùng nhất huyền là địch, đối Liễu Vô Tà bất lợi. Còn có một loại tình huống, nhất huyền là bị Thanh Mộc đầu độc, mới đồng ý làm như vậy, ngược lại là về tình thì có thể lượng thứ, dẫu sao Liễu Vô Tà bọn họ vậy không có chết, không gấp, chờ ta cùng Khương Công Minh sau đại chiến, lại đi tìm hắn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn cũng là cái ý nghĩ này, nhất huyền nhất định phải đi gặp, nhưng không phải hiện tại. Tất Cung Vũ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi toàn lực luyện chế tiếp theo linh đan. Sẽ dùng tiếp theo linh đan đánh lại, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng Tất Cung Vũ nói, sư phụ, tiếp theo linh đan nhưng mà đan dược cấp 9, hơn nữa không có cách điều chế, ta căn bản không luyện chế được. Tất Cung Vũ một mặt vẻ khó xử, đan dược cấp 9, chỉ có Hóa Anh cảnh mới có thể luyện chế, Thanh Mộc nói hắn biết luyện chế, mới thành công đầu độc nhất huyền, mấu chốt nhất, Thiên Bảo Tông không có đan phương, nếu như có, tông chủ là chân huyền lão tổ, đan dược cấp 10 cũng có thể luyện chế được. Rất nhiều đan phương đã sớm thất truyền, nhưng không làm khó được Liễu Vô Tà. Yên tâm đi, ta một lát cầm đan phương viết cho ngươi, đi qua ta sửa đổi sau đó. Tiếp theo linh đan phẩm cấp, khống chế ở cấp 7 cỡ đó, dược liệu thậm chí muốn so với đại lục chân võ tiếp theo linh đan còn muốn tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà để cho hắn trước đi tu luyện đan thuật. Đan Phương một lát đang cho hắn. Dạ, sư phụ, Tất Công Vũ đối Liễu Vô Tà nói rất tin không nghi ngờ. Lại là lấy đệ tử tự cho mình là. Rất lâu, Liễu Vô Tà đối bọn họ đều là không ngừng kêu kỳ danh. Chân thực tuổi tác, bọn họ so Liễu Vô Tà lớn rất nhiều. Bàn về trong lòng, Liễu Vô Tà sống mấy ngàn năm, đã sớm là một cái lão quái vật. Liễu sư huynh, để cho chúng ta làm chút gì đi. Ngươi như vậy chiếu cố chúng ta, làm được chúng ta cũng ngượng ngùng, mọi người cũng có chuyện làm, chỉ có Bạch Lẫm cùng Đường Thiên, không có chuyện làm, lần này trở về, Liễu Vô Tà vậy không bạc đãi bọn hắn, biết được hắn chết ở huyết hải ma đảo, hai người không chỉ không có vứt bỏ phạm chăn các người. Còn đồng sanh cộng tử, phần này hữu nghị, mỗi cái người cũng xem trong lòng, ngươi không xách ta đây là quên, ta thật là có sự việc để cho các ngươi đi làm. Liễu Vô Tà lúc này mới nhìn về phía Bạch Lẫm cùng Đường Thiên hai người. Nói mau, cần chúng ta làm gì? Chỉ có thay Liễu Vô Tà làm chút gì, trong lòng mới thực tế điểm, Thiên Bảo Tông đệ tử chân truyền, là không phải có thể thành lập mình đoàn đội, Liễu Vô Tà hướng Bạch Lẫm hỏi, không sai, Thiên Bảo Tông mỗi một tên đệ tử chân truyền, đều là thành tựu tương lai tông chủ đào tạo, cho phép bọn họ ở tông môn thành lập lớp của mình để, vì tương lai mưu đồ, Bạch Lẫm gật đầu, đệ tử chân truyền thân phận tôn quý, chỉ bằng vào tự mình một người, rất khó phát triển, cần bồi dưỡng mình thành viên nòng cốt, một khi ngồi lên tông chủ vị, không có lớp của mình để chỗ dựa. Sau này rất khó ở tông môn đặt chân, Liễu sư huynh, người cũng muốn thành lập thành viên nòng cốt, Đường Thiên một mặt kích động, hắn đã sớm mong đợi cái ngày này, Liễu Vô Tà nếu như thế nói, ý nghĩa hắn rất nhanh liền có thể đột phá tinh hà cảnh, trở thành đệ tử chân truyền, chuyện sớm hay muộn, hết sức cố gắng sớm chút xây dựng, chỉ bằng vào Phạm Chân cùng Lam Dư các người còn chưa đủ. Cần càng nhiều người hơn gia nhập vào, trước mắt Thiên Bảo Tông lợi hại nhất liên minh, theo thứ tự là Lan Lăng Bang cùng Tiểu Đao Hội, cái này hai cái tổ chức, nghe nói rất thần bí. Phía sau màn đệ tử chân truyền, đến bây giờ còn không biết là ai, âm thầm điều khiển hai đại giúp sẽ, thay bọn họ làm việc. Bạch Lẫm đơn giản giải thích một tí Thiên Bảo Tông trước mắt tình trạng. Những tin tức này hắn cũng là từ đệ tử khác trong miệng biết được. Còn như Lan Lăng Bang còn có Tiểu Đao Hội thành viên. Nhưng một cái không có thấy, có thể gia nhập Lan Lăng Bang cùng Tiểu Đao Hội, tuyệt không phải người bình thường, ít nhất cũng là đệ tử tinh anh mới có tư cách gia nhập. Liễu Vô Tà trước mắt vẫn là đệ tử nội môn, bắt đầu là tương lai làm dự định, Lan Lăng Bang cùng Tiểu Đao Hội. Thật ra thì vậy ở trước kia rất sớm liền gây dựng. Chẳng qua là lúc đó không dễ thấy thôi, phía sau màn chủ nhân càng mạnh, danh tiếng mới biết càng vang, đi qua lần này sự việc, Liễu sư huynh danh tiếng lớn tăng, chỉ cần sư huynh vung cánh tay hô lên, nhất định sẽ có rất nhiều người gia nhập, Đường Thiên đã có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần Liễu Vô Tà lên tiếng, sẽ có rất nhiều người lựa chọn gia nhập vào, tạm thời không nhất định, cùng sư huynh 7 ngày sau đánh chết Khương Công Minh, chỉ có đến khi đó, người chúng ta khí mới sẽ đạt tới nhất đỉnh cấp. Bạch Lẫm vẫn là rất bình tĩnh, trước mắt mà nói, rất nhiều người không coi trọng Liễu Vô Tà, có thể hay không sống qua 7 ngày sau vẫn là ẩn số. Cùng tinh hà cảnh giao chiến, sống sót xác suất rất thấp, các người trước nghĩ cái chương trình đi ra, cụ thể thực hiện, lại cùng Phạm Lão thương nghị, không phải là người nào đều có thể gia nhập vào. Giai đoạn trước do Phạm Lão khảo hạch quyết định, hậu kỳ ta sẽ đích thân sàng lọc, nhân viên khống chế ở 10 người là được, Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn khuếch trương quá lợi hại. Đào tạo thành viên nòng cốt, cần đại lượng tài nguyên. Trước mắt hắn chỉ có thể chống đỡ mười mấy người tiêu hao, trừ phi hậu kỳ hắn có mình sản nghiệp, tạo thành một cái tuần hoàn, lợi dụng vòng ngoài thu vào, tới bồi dưỡng người mình, tỉ như đan dược, để cho Tất Công Vũ tới, mục đích rất đơn giản, sau này đi đan dược con đường này, đan dược lời đặc biệt khả quan, chỉ cần Tất Công Vũ lớn lên, không ra một năm, hắn luyện chế đan dược, đem sẽ lớn diện tích mở rộng, vì sao lo không có thu vào, ăn một miếng không được một người mập mạp, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, trước từ từ hoạch định. Tùng Lăng chủ yếu trấn thủ đại bản doanh, hắn trận pháp thuật càng ngày càng lợi hại, sau này mượn trận pháp thuật, có thể để phòng ngự hết thảy, mỗi cái người đều là người dùng đúng việc. Liễu sư huynh, nếu chúng ta quyết định phải làm, có phải hay không cho thành viên nòng cốt dạy cái tên chữ? Tỷ như Lan Lăng Bang, Tiểu Đao Hội cái loại này, Bạch Lẫm óc đang nhanh chóng vận chuyển, nếu phải làm tốt nhất, không thể chuyện qua loa lấy lệ, mỗi cái người cũng tiến lên trước tới, bày mưu tính kế, liền kêu đoàn đao sẽ như thế nào? Tùng Lăng lên tiếng. Liễu Vô Tà sử dụng đoàn đao, liền kêu đoàn đao sẽ, không tốt, không tốt, đã có Tiểu Đao Hội, đang gọi đoàn đao sẽ, xảy ra mâu thuẫn, Đường Thiên lập tức khoát tay, danh tự này không đủ vang dội, Phạm Chân đang trầm ngâm, Lam Dư ở vắt hết óc, Tất Công Vũ vò đầu bứt tai, tên ai một khi bị sử dụng, có lẽ mấy năm sau đó, vang khắp tu luyện giới, Thiên Địa Bang, Lam Dư nói, rất nhanh bị đám người hay không hết, quá tục khí, Võ Lâm Hội, Tất Công Vũ nói, rước lấy đám người một hồi cười nhạo, Liễu Vô Tà vậy rất khổ não, kiếp trước thua thiệt chính là tự mình một người một người một ngựa. Cho nên lần này, nhất định phải đền bù trước kia thiếu sót, không thể đơn đả độc đấu, muốn phát huy mọi người lực lượng, một hồi công phu, mỗi cái người cũng muốn qua một cái tên, liền Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi cũng không ngoại lệ. Mỗi cái tên chữ, cũng sẽ bị những người khác phản bác, luôn là thiếu sót như vậy một chút xíu, Tà Linh sẽ như thế nào, vừa vặn lấy Vô Tà bên trong một chữ. Phạm Chân lên tiếng, nếu là Liễu Vô Tà thành lập thành viên nòng cốt, lấy hắn tên chữ đặt tên, thích hợp nhất bất quá, có chút tà tính. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Tà Linh, nghe cũng rất tà ác. Viện tử một phiến yên lặng, chân thực muốn không ra cái gì tên rất hay. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà linh quang chớp mắt, hắn hôm nay thành tựu, dựa vào là thôn thiên thần đỉnh cùng thái hoang thôn thiên quyết. Nếu muốn thành lập thành viên nòng cốt, tự nhiên vậy không thể rời bỏ chúng. Thái hoang, đại biểu thiên nguyên, đại biểu thiên đạo. Chúng ta liền kêu thiên đạo hội đi. Liễu Vô Tà trong con ngươi lóe ra một đạo kim quang. Hắn hôm nay đi tới đường, muốn đi một cái thuộc về mình thiên đạo, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 490, Dương Chiến, nghe không thế nào vang dội, cẩn thận dư vị đứng lên, thiên đạo hội nhưng tràn đầy tất cả loại thần bí, thiên đạo hư không mờ mịt, không người nào có thể bắt đạt được, nhưng chân chân thật thật tồn tại, mỗi cái người cũng tìm thiên đạo chỗ chỗ, chỉ có tìm được thiên đạo, mới có thể tìm được vĩnh sinh đường. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn dặm, đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ, tiếp theo hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to, nhảy, một đạo lôi điện đột nhiên đập về phía Liễu Vô Tà viện tử. Thật may Liễu Vô Tà phản ứng kịp thời, trực tiếp đem sấm sét phá, nếu không viện tử nhất định chia năm xẻ bảy, chuyện gì xảy ra, chỉ là một cái tên mà thôi, làm sao sẽ đưa tới lôi phạt, chẳng lẽ chư thiên không cho phép thiên đạo hội thành lập. Liễu Vô Tà cau mày, có chút không rõ ràng, luyện chế tà nhận thời điểm, gặp phải lôi phạt, mình dạy cái tên chữ. Vậy gặp phải lôi phạt, thiên đạo không cho khinh nhờn, người nổi tiếng kêu trời nói, há chẳng phải là nói cùng thiên cũng đủ, rơi xuống lôi phạt cũng là bình thường. Phạm Chân đến Thiên Bảo Tông sau đó, mỗi ngày đều sẽ đi tàng thư các đọc sách, bàn về kiến thức dự trữ, không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, Liễu Vô Tà đây là đang khiêu khích chư thiên, cần phải cao ngất, khó trách sẽ có lôi phạt hạ xuống. Từ xưa tới nay, ai cũng không dám cầm thiên đạo đặt tên, coi như là công pháp võ kỹ, bên trong cũng không khả năng xuất hiện thiên đạo hai chữ. Ta chính là muốn đi một cái người thường không có đi qua đường. Coi như chư thiên ngăn ở ta trước mặt, vậy sẽ xé ra chư thiên, mặt đất cách trở ta bước chân, vậy sẽ hủy diệt mặt đất. Liễu Vô Tà hào khí xảy ra, giờ khắc này, tựa như giống như là một tôn chư thần, sau lưng lóe ra vô tận kim quang, thả ra long tộc hơi thở, vô biên oai rồng, áp chế Phạm Chân các người không ngóc đầu lên được, muốn phải quỳ xuống tới màng bái, bọn họ nhưng không biết, Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, xuất hiện thiên đạo thần thư, hắn muốn nắm giữ thiên đạo. Mà không phải là bị thiên đạo trói buộc, sấm sét tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là một cái tên mà thôi, bầu trời rất nhanh trời tạnh, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, mỗi cái người cảm giác trong lồng ngực mặt máu cũng bị đốt. Thiên đạo hội, chính thức thành lập, một đạo tiếng va chạm, cầm tất cả người từ hưng phấn bên trong kéo hồi thực tế. Bọn họ cửa viện, bị người một chân đạp bể, không có dấu hiệu nào, ai sẽ lúc này, trước đi tìm một chút Liễu Vô Tà phiền toái, lại còn 7 ngày, chính là cùng Khương Công Minh cuộc chiến sinh tử. Cho dù có ân oán, vậy sẽ nhịp đến 7 ngày sau, nếu như Liễu Vô Tà chết ở Khương Công Minh trong tay. Hết thảy tan thành mây khói, Khương Công Minh chết ở Liễu Vô Tà trong tay, những cái kia đối Liễu Vô Tà mang trong lòng địch ý đệ tử. Sợ rằng sau này đều phải cục đuôi làm người, một tên to lớn nam tử đi thẳng tới Liễu Vô Tà viện tử. Trong tay còn đang nắm một người, hai chân phế, chỉ có thể quỳ đi, sau lưng còn đi theo một đám người, đứng ở viện tử bên bờ, không dám dựa vào quá gần, tất cả người như lâm đại địch. Phạm Chân gọi một tiếng, mỗi cái người làm xong tư thế chiến đấu, bất luận đối phương là ai, tư xông bọn họ viện tử, chỉ có một con đường chết, xông vào to lớn nam tử Liễu Vô Tà không nhận biết. Bị hắn nhấc ở trong tay thanh niên, nhưng không xa lạ gì, Dương Tiếu, ngày đó cùng Ngũ Dương trưởng lão đấu trận thời điểm, là hắn tất cả loại nhảy lên nhảy xuống, sau đó cùng Vệ Đông tỷ đấu, thua hết sau đó, còn uy hiếp Liễu Vô Tà, cuối cùng bị Liễu Vô Tà phế bỏ hai chân, lúc ấy thì nghe nói, ca ca hắn là đệ tử tinh anh. Bắt hắn lại thanh niên khôi ngô, chính là Dương Tiếu ca ca, Dương Chiến, người này hiếu chiến thành tánh, trước đó vài ngày một mực bế quan, biết mình đệ đệ bị người phế bỏ hai chân, sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất tìm Liễu Vô Tà thay đệ đệ trả thù. Hắn đợi không được 7 ngày sau, ngày hôm nay thì phải phế bỏ Liễu Vô Tà, ai là Liễu Vô Tà? Dương Chiến sau khi đi vào, ánh mắt càn quét một vòng, sau đó rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, như vậy cấp trên hơi thở, không cách nào bắt trước, trong sân trừ Phạm Chân trên mình có nhàn nhạt uy nghiêm. Chỉ có Liễu Vô Tà, để cho hắn ý thức được nguy cơ, ngươi là Dương Tiếu ca ca. Liễu Vô Tà đi về phía trước một bước, thừa nhận mình chính là Liễu Vô Tà, nho nhỏ hiện tượng thiên văn tầng 3 mà thôi, hắn một cái tát là có thể đập chết, cũng dám tới gây chuyện, cái này cũng khó trách. Liễu Vô Tà trở về đến hiện tại, một mực khống chế ở trên trời cương đỉnh cấp, bị người hiểu sai thành thiên cương cảnh đệ tử, ngược lại cũng bình thường, sử dụng chân chính cảnh giới, Dương Chiến chỉ sợ sớm đã hù được tè ra quần. Từ nơi này rời đi, ngươi đả thương đệ đệ ta, còn phế hắn tu vi, mạng ta ngươi lập tức quỳ xuống đệ đệ ta trước mặt. Dập đầu nhận sai, lại phế bỏ tứ chi, ta sẽ lưu ngươi một mạng chó. Dương Chiến thanh âm lạnh như băng, kinh khủng sát ý, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Trong sân bầu không khí, đổi được vô cùng khẩn trương, xem ra chúng ta đợi không được 7 ngày sau cuộc chiến sinh tử. Liễu Vô Tà hôm nay chết chắc. Đứng ở Dương Chiến sau lưng những đệ tử kia nhỏ tiếng một chút nói. Liễu Vô Tà mặc dù chém chết hiện tượng thiên văn một tầng, đối mặt hiện tượng thiên văn tầng 3, phần thắng chừng mực, cái này là mọi người thời khắc này trong lòng nghĩ pháp. Một tầng cảnh giới nhất trọng thiên, vậy cũng chưa chắc, các ngươi còn nhớ ngoại môn đệ tử thi đấu sao? Hắn có thể là thích giả heo ăn hổ, ta hoài nghi hắn cảnh giới tuyệt vượt quá đỉnh cấp thiên cương cảnh, phần lớn người vẫn là coi trọng Liễu Vô Tà, có thể chủ động hạ sống chết văn thư, không có nắm chắc, ai sẽ làm như vậy? Một lát thì biết, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Mọi người dừng lại trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, chờ đợi hắn trả lời. Ta hiện tại không muốn giết người, lập tức mang cái này cái rác dưới, lăn ra khỏi nơi này. Liễu Vô Tà mới vừa thành lập Thiên Đạo Hội, chẳng muốn nhanh như vậy liền giết người, để cho Dương Chiến mang hắn đệ đệ nhanh chóng lăn ra khỏi hắn viện tử, vô cùng thô bạo, không có bất kỳ khí thế chập chờn, nhưng cho người một loại núi cao vậy chèn ép, vô hình đợt khí cuốn lên trên mặt đất lá khô, trao hướng Dương Chiến, thổi lên hắn áo khoác, phát ra vù vù vang rồi, chỉ bằng vào một câu nói là có thể đưa tới thiên địa chập chờn. Dương Chiến trong mắt co rúm một cái, ca ca, ngươi có thể muốn thay ta trả thù à? Dương Tiếu bị thả trên mặt đất, vẫn là quỳ tư thế, phát ra tiếng kêu thê lương, để cho ca ca thay hắn trả thù, cũng không ai biết cái này ba tháng hắn là làm sao tới, gặp nhiều ít khinh bỉ, chịu đựng nhiều ít làm nhục, hết thảy các thứ này đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Hận được cắn răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới, hung hãn cắn chết Liễu Vô Tà. Yên tâm đi, ngày hôm nay hắn chết chắc. Dương Chiến hít sâu một hơi, bình phục khiếp sợ tâm trạng, hắn còn không biết, mới vừa rồi áp lực từ vì sao tới, để cho hắn như vậy rời đi, sau này như thế nào ở Thiên Bảo Tông đặt chân. Hắn là đệ tử tinh anh, Liễu Vô Tà bất quá đệ tử nội môn, bị hắn một câu nói dọa lui, sẽ trở thành là toàn bộ Thiên Bảo Tông trò cười. Hắn không ném nổi người này, không chiến trước tiên lui, cái này là võ giả đại kỵ. Bước dài, hướng Liễu Vô Tà đi tới, mỗi đi một bước, khí thế liền sẽ cường thịnh mấy phần, không hổ là hiện tượng thiên văn tầng 3, muốn so với huyết hải ma đảo những tán tu kia, khí thế mạnh mẽ rất nhiều lần, mạnh mẽ hiện tượng thiên văn thế thả ra ngoài, kinh động toàn bộ nội môn khu vực, nhiều đệ tử hướng bên này tụ tập, lại là cái này Liễu Vô Tà, thật đúng là không cần thiết ngừng. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện, tụ tập 700-800 người, còn có người trực tiếp đứng ở bên cạnh sân trên đầu tường. Vừa vặn nhìn xuống Liễu Vô Tà toàn bộ sân nhỏ, lần này hẳn nguy hiểm, Dương Chiến 5 năm trước cũng đã trở thành đệ tử tinh anh. Thực lực không thể khinh thường, rất nhiều người nhận ra Dương Chiến thân phận, nhất là năm đó cùng Dương Chiến cùng nhau gia nhập Thiên Bảo Tông đệ tử. Lộ ra một chút ghen tị, bọn họ còn ở nội môn vùng vẫy, Dương Chiến đã là đệ tử tinh anh, Dương Chiến đứng ở Liễu Vô Tà 5 bước ra, lúc này mới đứng yên. Tiến vào vị trí chiến đấu, một cái kiếm rộng xuất hiện tại lòng bàn tay, tuyệt đối là lực lượng hình đối thủ, các ngươi lui về phía sau, hiện tượng thiên văn tầng 3, không phải phạm chăn các ngươi có thể đối phó, bọn họ thực lực vẫn là quá thấp, mau sớm muốn tăng lên tới thiên tượng cảnh mới có thể, như vậy mới có thể trợ giúp hắn làm càng nhiều hơn sự việc. Phạm chăn các ngươi lui đến viện tử một góc, dành ra một chỗ, thành tựu chiến đấu khu vực, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Dương Chiến xuất thủ trước, trong tay kiếm rộng lăng không đánh xuống, cần phải đem Liễu Vô Tà từ trong phá vỡ. Tốt tàn nhẫn chiêu thức, ra tay một cái chính là thế lôi đình, vô tình hiện tượng thiên văn oai nghiền ép tới. Liễu Vô Tà thờ ơ yên tĩnh mà đứng tại chỗ, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, cái loại này lực lượng cũng dám tới gây chuyện. Bàn tay khẽ nâng lên, một cổ vô hình trưởng ấn lăng không hiện lên, chân khí hóa hình, chẳng lẽ hắn đã đột phá thiên tượng cảnh? Chung quanh những đệ tử kia phát ra một hồi kêu lên. Liễu Vô Tà đơn giản một trường, lợi dụng nhiều chân khí hóa là bàn tay lớn. Đây là thiên tượng cảnh mới có thủ đoạn, chân khí hóa hình, lợi hại nhất huyễn hóa ra thiên địa thần tượng, có thể càn quét hết thảy. Ta liền nói sao, Liễu Vô Tà không thể nào chỉ có thiên cương cảnh, mới vừa rồi suy đoán Liễu Vô Tà đột phá thiên tượng cảnh đệ tử. Một mặt vẻ tự hào, trưởng ấn lăng không đè xuống, muốn so với Dương Chiến khí thế, mạnh hơn hoành 10 lần, ung ung, Dương Chiến kiếm khí, bị vô tình nghiền ép, phát ra từng cơn tiếng nổ, thân thể không ngừng lui về phía sau, Liễu Vô Tà bàn tay phảng phất là một tòa cản ở trước mặt hắn đại sơn, không cách nào vượt qua. Cái này không thể nào, ngươi lực lượng tại sao còn trên ta? Dương Chiến phát ra tức giận gầm thét, hơn nữa đáng sợ đợt khí từ hắn thân thể xông ra, rót vào trường kiếm bên trong, người bất quá là một cái đáng thương ếch ngồi đáy giếng thôi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn so đo, bàn tay tiếp tục dùng sức nghiền đè xuống lực lượng, chèn ép Dương Chiến không ngóc đầu lên được, thân thể ổn định lui về phía sau, đã lui đến 10m ra, ngồi ở xa xa Dương Tiếu, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Ca ca là đệ tử tinh anh, làm sao có thể không phải Liễu Vô Tà đối thủ? Thập tự trảm, bất đắc dĩ, Dương Chiến thi triển Thiên Bảo Tông một môn lợi hại kiếm pháp. Thập tự trảm, kiếm rộng đầu tiên là thụ phách, tiếp theo đổi là cắt ngang, chiêu thức quả thực là quỷ dị. Thập tự trảm đưa đến tác dụng, Liễu Vô Tà nghiền ép đánh tới bàn tay lớn, dừng lại ở giữa không trung bên trên, chỉ là khắc chế mà thôi, muốn đánh bại Liễu Vô Tà, điểm này lực lượng như cũ không đủ, nếu như có thể, Liễu Vô Tà một chiêu liền có thể giết hắn, tạm thời không thích hợp bại lộ quá nhiều thực lực. Khương Công Minh tay mắt nhất định ở bốn phía, bại lộ thực lực càng nhiều, Khương Công Minh mới biết làm xong đề phòng, Liễu Vô Tà mục đích, muốn đánh được Khương Công Minh một cái trở tay không kịp. Cùng Tần Sử giao chiến như nhau, lợi dụng ngũ lôi phù, đem hắn đánh giết, buộc khóa quá yêu nghiệt, Liễu Vô Tà không muốn thi triển, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, một khi thi triển buộc khóa, tin tức truyền ra ngoài, sợ rằng liền những cái kia Hóa Anh lão tổ cũng sẽ đối với hắn mơ ước không dứt. Thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội, đạo lý này Liễu Vô Tà so người bất kỳ đều biết. Buộc khóa loại bảo vật này, một khi hiện thế, đừng nói Hóa Anh lão tổ, liền chân huyền cảnh cũng hiểu ý động, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 491, cuộc chiến sinh tử, lần trước Chu Diệt Lệ khiếu hải, sử dụng buộc khóa, thật sự là hành động bất đắc dĩ, thật nếu là ép đến cái đó phân thượng, Liễu Vô Tà coi như đánh bạc đi, vậy sẽ thi triển, nơi này là Thiên Bảo Tông, trừ buộc khóa, Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn khác. Thiên Long Ấn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới bây giờ, căn bản không cách nào thúc dục, có thể điều động chỉ có linh hồn mâu, Chu Diệt Ngân Hà tầng 2, xác suất thành công không phải rất lớn, Liễu Vô Tà muốn ở 7 ngày bên trong, còn phải chuẩn bị một ít vật liệu. Dương Chiến sắc mặt đỏ bừng, thi triển thập tự trảm sau đó, chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, xa xa góc tường, đứng mấy tên đệ tử lặng lẽ sử dụng trí nhớ linh phù, đem chiến đấu cảnh tượng toàn bộ ghi xuống, mang về giao cho Khương Công Minh. Bọn họ mới vừa hiện thân, Liễu Vô Tà liền phát hiện, khóe miệng chỉ là hiện lên một tia cười lạnh, cho ta nghiền ép, hơn nữa đáng sợ chân khí xuất hiện, hư không lên trưởng ấn, tiếp tục đi xuống đè. Dương Chiến thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà liền võ kỹ cũng không có thi triển, chỉ là lợi dụng chân khí hóa hình tới cùng hắn giao chiến. Dương Chiến bực bội muốn chết, coi như đối mặt hiện tượng thiên văn tầng 4, hắn cũng có thể dây dưa một hồi, đối mặt nho nhỏ thiên cương cảnh, lại có thể bó tay, giống như năm ngón tay núi to, ầm ầm nguyện xuống, oanh, trên mặt đất nhiều hơn hình một người hố to, Dương Chiến nằm ở hố to bên trong, trên mình xương, toàn bộ vết nứt, giống như là một bãi bùn nát, trừ còn lại một hơi, trên mình tu vi, toàn bộ phế bỏ, ngay cả trong tay kiếm rộng, cũng hóa là vô số mảnh vỡ, bị Liễu Vô Tà trực tiếp đánh tan nát, TTT. Bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Liễu Vô Tà cái loại này nghịch thiên thủ đoạn, để cho người lông tơ lỗ cũng đứng lên, một trưởng đánh bại đệ tử tinh anh, há chẳng phải là nói, Liễu Vô Tà đã có tư cách tấn thăng đệ tử tinh anh. Lúc này đám người nổ tung nồi, bọn họ nhớ Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Bảo Tông, bất quá một năm chừng thời gian, một năm thời gian, từ ngoại môn đệ tử, tấn thăng đến đệ tử tinh anh, Liễu Vô Tà một lần nữa đổi mới Thiên Bảo Tông ghi chép. Cầm bọn họ ném ra ngoài, còn dư lại sự việc giao cho Phạm Chân các người là được. Đứng ở trong sân những đệ tử kia vèo đích một tiếng trốn được không còn một mống, để tránh chọc giận Liễu Vô Tà, Lam Dư cùng Tùng Lăng một người nắm lên một cái, đem Dương Chiến còn có Dương Tiếu ném ra Liễu Vô Tà viện tử. Một chàng náo nhiệt một như vậy phương thức kết thúc, ai vậy không nghĩ tới lấy là sẽ có một chàng đại chiến khoáng thế, kết quả ngược lại tốt, Dương Chiến bị một chiêu tiêu diệt, trở lại riêng mình gian nhà. Liễu Vô Tà tiếp theo 7 ngày thời gian muốn luyện chế mấy cái linh phù cùng Khương Công Minh cuộc chiến sinh tử. Nếu không thể vận dụng buộc khóa, chỉ có thể dựa vào linh phù, lần này không định dùng cấp 5 lá bùa, Liễu Vô Tà tự mình luyện chế mấy cái cấp 8 lá bùa. Có thể so với tinh hà cảnh, lá bùa cấp bậc càng cao, khắc vẽ ra đường vân càng nhiều, uy lực vậy sẽ càng mạnh, cướp đoạt nhiều người như vậy, luyện chế lá bùa vật liệu, không đếm xuể, mấy trăm loại vật liệu, bao gồm một ít máu yêu thú tươi, chừng 3 đại lu, thời gian ngày lại ngày trôi qua, vì bảo đảm cuộc chiến sinh tử quan thưởng tính, Thiên Bảo Tông đặc biệt đem đài sinh tử xây ở trên diễn võ trường. Như vậy có thể chứa mấy trăm ngàn người đồng thời hội. Khoảng cách cuộc chiến sinh tử còn có một ngày thời điểm. Lôi đài xây dựng thành công, cao đến 5 trượng, đường kính đạt 1000 mét, chiếm cứ diễn võ trường 1/4 khu vực, chỗ còn dư, trước thời hạn một ngày liền tụ tập rất nhiều người, Để tránh bỏ lỡ trận đại chiến này, ngày cuối cùng, Phạm Chăn, Lam Dư, Tất Công Vũ, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi các người, đứng ở Liễu Vô Tà phía ngoài phòng, đã bế quan 7 ngày, vẫn không có xuất hiện, trên mặt mỗi người tràn đầy lo âu, phế bỏ Dương Chiến, không đại biểu Liễu Vô Tà có chống lại tinh hà cảnh năng lực. Cái này 7 ngày thời gian, Tất Công Vũ cơ hồ là không ngủ không nghỉ, toàn thân tim vùi đầu vào luyện đan trong đó đi, đạt được sư phụ chỉ điểm, thuật luyện đan của hắn, đột nhiên tăng mạnh, cái này mấy ngày điểm chính đánh chiếm tiếp theo linh đan. Độ khó không phải lớn như vậy, sửa đổi sau đó, mặc dù chỉ có đan dược cấp 7, lấy Tất Công Vũ bây giờ thuật luyện đan, 10 lần có thể thành công một lần cũng không tệ. Tiếp theo linh đan vật liệu chân quý, Tất Công Vũ không dám tùy tiện thử nghiệm, giống vậy đan dược cấp 7, đã có thể tiện tay nặn tới, kéo kẹt, phòng cửa mở ra, Liễu Vô Tà đổi một bộ sạch sẽ áo khoác, nhìn như rất rạng rỡ, lên đường đi, dẫn đầu đi ra phía ngoài, giờ phút này diễn võ trường, đã sớm tiếng người ồn ào, muốn so với ngoại môn thi đấu còn muốn náo nhiệt, trong sân tụ tập rất nhiều đệ tử tinh anh, liền đệ tử chân truyền bóng người, đều thấy hết mấy, trưởng lão chấp sự đứng ra duy trì trật tự, để tránh xuất hiện loạn chiến hiện tượng. Yên tâm đi, thằng nhóc này không phải ngươi đối thủ, chỉ cần giết hắn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bảo đan phong trên, Khương Công Minh còn chưa lên đường, Thanh Mộc một bộ lời nói thành khẩn giọng, hôm nay chính là thằng nhóc này ngày rỗ. Khương Công Minh trong mắt bên trong thoáng qua một chút sát khí ác liệt, đi đi. Thanh Mộc phất phất tay, không dự định quan sát cái loại này cấp bậc chiến đấu, không để được hắn hứng thú. Liễu Vô Tà dẫn đầu chạy tới diễn võ trường, giữ nguyên một cái lối đi. Phạm Chăn các người cầm Liễu Vô Tà đưa đến trên lôi đài, tìm được một xó xỉnh ngồi xuống, người nhất định phải sống trở về. Liễu Vô Tà xoay người một khắc kia, nước mắt từ Giản Hạnh Nhi trong mắt tuột xuống, Trần Nhược Yên cũng ở đây nghẹn ngào, khẽ cắn hàm răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Ừ, Liễu Vô Tà trịnh trọng gật đầu, đáp ứng bọn họ sống trở về, đạp lên lôi đài, bốn phía đột nhiên lắng xuống, mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên người một người. Có chút ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, có chút hiếu kỳ, còn có mấy đạo ánh mắt tràn đầy trong lòng không ý tốt. Hắn chính là Liễu Vô Tà. Đại đa số người lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, lấy là dài ba đầu sáu tay, giờ phút này nhìn như, cùng người thường cũng không không cùng, càng để cho người không rõ ràng đều là, hắn cảnh giới, nhìn như không hề cao, thằng nhóc này muốn nổi danh muốn điên rồi đi, nho nhỏ đệ tử nội môn, khiêu chiến tinh hà cảnh, thật không biết chữ chết viết như thế nào, trừ những cái kia nội môn cùng ngoại môn đệ tử bên ngoài. Phần lớn đệ tử tinh anh, đối Liễu Vô Tà không có cảm tình gì, cho rằng hắn ở lòe thiên hạ, không muốn xem nhẹ người này. Ta nhận được tin tức, mấy ngày trước Dương Chiến bị hắn một chiêu phế bỏ, người này không thể khinh thường, một chiêu đánh bại Dương Chiến tin tức, đã ở phạm vi nhỏ truyền ra, lúc ấy ở bên trong cửa khu vực, chỉ có vô cùng một số ít đệ tử tinh anh biết được. Vô số đạo thanh âm, vang khắp trên diễn võ trường không, có coi trọng Liễu Vô Tà, có giễu cợt Liễu Vô Tà, có châm biếm, Thanh Mộc trưởng lão những năm này không thiếu lung lạc nhân tâm. Người ủng hộ hắn không phải số ít, trên trận xuất hiện một bên ngã thế cục. Phần lớn đệ tử đều ở đây chê Liễu Vô Tà, Thiên Hình trường lão ngay thẳng không a, rất khó thắng được đệ tử niềm vui, một người quá ngay thẳng, chỗ tốt là công bình chấp pháp, tai hại là dễ dàng đắc tội với người, không hiểu dụ dỗ thuật, đối với chung quanh tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, yên tĩnh đứng ở giữa lôi đài khu vực, nhắm mắt lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi ước chừng một nén hương thời gian, Khương Công Minh cái này mới xuất hiện, thân mặc trường bào màu đen, Khương Công Minh giống như một cái sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Xuất hiện một khắc kia, bốn phía nổi lên một hồi kiếm khí, khí thế mười phần, Liễu Vô Tà ra sân, bình thường nhàn nhạt, trên mình không cảm giác được một chút hơi thở, hai người tới giữa, hình thành kịch liệt tương phản, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt 10m bên ngoài đứng yên, Khương Công Minh trong con ngươi thả ra sát ý ngập trời. Giờ khắc này, không cần ẩn núp, hắn mục đích rất đơn giản, chu diệt Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi thật đúng là mạng lớn, huyết hải ma đảo người đều chết sạch, ngươi lại có thể còn sống trốn ra được. Khương Công Minh rất muốn biết, Liễu Vô Tà là sống thế nào trước rời đi huyết hải ma đảo. Huyết hải ma đảo hôm nay trở thành hải yêu tộc địa bàn. Loài người muốn đi vào cũng không dễ dàng, người không nghĩ tới sự việc quá nhiều, ra chiêu đi, Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm đi xuống, giết chết Khương Công Minh, hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm, bảo đan phong sự việc còn không giải quyết, còn muốn đi tìm Nhất Huyền, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Khương Công Minh vậy lười được nói nhảm, giết Liễu Vô Tà. Thanh Mộc Từ sẽ tưởng thưởng cùng hắn, khi thế chạm một cái liền bùng nổ, kinh khủng ngân hà thế, giống như ngập trời mãnh thú, nghiền ép tới, trên mặt đất đá xanh, phát ra ken két tiếng vang, bởi vì thời gian cấp bách, xây dựng lôi đài, miễn cưỡng chịu đựng tinh hà cảnh đánh vào, chung quanh lôi đài, đứng mười mấy tên trưởng lão, để tránh chiến đấu dư âm, xông lên hướng bốn phía khán đài, vậy tiểu tử còn đứng ngây ở đó làm gì, Khương Công Minh đã sử dụng ngân hà chi thế, hắn như cũ đứng ở nơi đó thờ ơ, Rất nhiều người đứng lên, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, bình tĩnh đáng sợ, giống như là một bụi ngàn năm cổ thụ, sừng sững tại chỗ, mặc cho gió thổi mưa rơi. Thiên Hình Trường Lão ngồi ở trên đài cao, yên lặng nhìn chăm chú trên lôi đài nhất cử nhất động. Một khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự ra tay, coi như đánh bạc đi cái mặt già này, cũng phải giữ được Liễu Vô Tà. Ngân Hà lực huyễn hóa ra một tôn kinh khủng mãnh thú, xuất hiện ở trên lôi đài, xé ra bốn vó, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, không ra tay nữa, cũng sẽ bị mãnh thú chà đạp. Ngang, một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm, chênh lệch toàn bộ diễn võ trường, chạy như bay tới mãnh thú, bị thần bí quay rồng, chấn động được chia năm xẻ bảy, hóa là vô số chân khí mảnh vỡ, lăn về phía bốn phía lôi đài. Làm sao có thể, tiếng rồng ngâm, vô số người đứng lên, không dám tin nhìn lôi đài, bọn họ không có nghe lầm. Mới vừa rồi từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra thanh âm, chính là long ngâm. Đại lục chân võ thần long biến mất mấy ngàn năm, nhưng là rất nhiều cổ tịch đều có ghi lại liên quan tới tiếng rồng ngâm, rất nhiều người cũng đang bắt chước được tới long ngâm, đành phải hắn tiếng không được hồn. Liễu Vô Tà phóng thích ra long ngâm, mang theo vô biên thần long oai. Thiên Hình Trường Lão kích động, hai tay đang run rẩy. Liễu Vô Tà lúc trở lại từng đã phát ra một lần, bởi vì là cách nhau khá xa, cảm thụ không phải rất chân thiết. Thình lình long ngâm đánh được Khương Công Minh một cái trở tay không kịp, Ngân Hà thế gặp phải vô tình làm tan rã. Nguyên bản không coi trọng Liễu Vô Tà những đệ tử kia dần dần thay đổi thái độ. Trận chiến này Liễu Vô Tà có lẽ thật có phần thắng vậy không nhất định. Bọn họ ký kết sống chết văn thư, không chết không thôi. Hôm nay chỉ có một người có thể còn sống đi xuống lôi đài, ngươi làm sao sẽ thân trong lòng thần long huyết mạch? Khương Công Minh có chút không bình tĩnh. Có thần long huyết mạch, thân xác khác với người thường, tốc độ tu luyện là người thường gấp mấy lần. Khó trách Liễu Vô Tà ngắn ngủi mấy tháng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngươi muốn biết sao? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Nói xong, một cổ băng thiên diệt đất hơi thở, càn quét toàn bộ diễn võ trường, vô biên hiện tượng tiên văn thế, hoàn toàn vỡ vụn Khương Công Minh khí thế. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 492, cuộc chiến sinh tử, thình lình hiện tượng tiên văn thế, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà vẫn ẩn núp liền cảnh giới. Hiện tượng thiên văn tầng 4, hắn lại là hiện tượng thiên văn tầng 4 cảnh, liền những cái kia đệ tử tinh anh đều sợ ngây người. Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Bảo Tông, ước chừng một năm thời gian, từ nhỏ nhỏ chân đan cảnh, một lần vượt qua thiên cương, đạt tới hiện tượng thiên văn tầng 4, điều này sao có thể? Trung bình một cấp mỗi tháng đột phá đến gần hai cảnh giới. Cái loại này tốc độ đột phá, nhìn tổng quát lịch sử, trừ những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, vô cùng thiếu xuất hiện. Những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, từ nhỏ đạt được tốt đẹp đào tạo, nhiều tài nguyên cung ứng, Liễu Vô Tà có cái gì? Ra đời thế tục giới, 17 tuổi sau đó một phế vật, từ quật khởi đến hiện tại, cũng không quá ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian mà thôi. Khương Công Minh sắc mặt âm trầm, vô cùng khó khăn xem, hắn dự liệu Liễu Vô Tà ẩn núp cảnh giới, cho rằng hắn tối đa chỉ có hiện tượng thiên văn một tầng. Thiên Hình hung hãn quơ múa một tí quả đấm, rốt cuộc biết Liễu Vô Tà từ đâu tới tự tin, chỉ bằng vào hiện tượng thiên văn tầng 4, cũng đủ để chống lại Ngân Hà tầng 2 cảnh, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Phạm Chân phát ra cười khổ một tiếng, bọn họ những người này, một mực thay Liễu Vô Tà lo lắng, giờ phút này nhìn như, bọn họ lo lắng dư thừa, ta đã sớm cùng các người nói, ca ta cảnh giới tuyệt không phải các ngươi có thể đoán được. Các ngươi không tin, chỉ có Tùng Lăng, một mực tin tưởng, đại ca thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Những người khác một đầu hắc tuyến, tốt khí thế đáng sợ chập chờn, thằng nhóc này ẩn giấu quá kỹ. Một tôn đệ tử tinh anh lạnh như băng nói, có thể trở thành đệ tử tinh anh, cái nào không phải là người bên trong Long Phượng, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, tu luyện đến hậu kỳ, nhìn không chỉ là cảnh giới, còn có pháp bảo, tất cả loại thủ đoạn, pháp bảo lợi hại, coi như tu vi thấp, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, ẩn núp sâu hơn, cũng là đường chết một cái. Thiên tượng cảnh cùng tinh hà cảnh, vẫn là có chút khác biệt, trừ phi trong tay hắn có nghịch thiên bảo vật, đệ tử tinh anh tụ tập chung một chỗ, đạt hơn 5-600 người. Bàn luận sôi nổi, đệ tử nội môn khu vực, một phiến tĩnh mịch, Liễu Vô Tà tấn thăng đệ tử nội môn, bất quá gần nửa năm thời gian, hôm nay người ta đã đột phá thiên tượng cảnh, rất nhiều người tấn thăng nội môn sau đó, còn dậm chân tại chỗ, ví dụ như Trần Lâm, mới vừa đột phá thiên cương tầng 9, Liễu Vô Tà đã vung nàng tốt mấy con phố, cùng Liễu Vô Tà cùng kỳ gia nhập Thiên Bảo Tông những người đó. Đa số còn ở ngoại môn khổ vùng vẫy, bọn họ hiện tại liền ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Khương Công Minh khôi phục rất nhanh bình tĩnh, Liễu Vô Tà đột nhiên thả ra hiện tượng thiên văn tầng 4 cảnh. Đánh được hắn một cái trở tay không kịp, chủ yếu là Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, cái này hơn một năm sự tích, đã sớm bị người moi ra tới. Tất cả loại vượt cấp khiêu chiến, chu diệt cường giả, đã sớm không phải bí mật gì. Liễu Vô Tà, coi như ngươi đột phá hiện tượng thiên văn tầng 4, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Khương Công Minh rút ra mình bội kiếm, chỉ hướng Liễu Vô Tà, làm người ta hít thở khó khăn sát ý, tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Trường kiếm phẩm chất rất tốt, cấp thấp vương khí, kinh khủng tinh hà cảnh quy luật, tạo thành từng trận ngược dòng, không khí đổi được sao động bất an, một tràng đại chiến khoáng thế, sắp đánh tới. Đã sớm nghe nói Khương chấp sự tu luyện phá không kiếm pháp. Đó là chúng ta Thiên Bảo Tông thập đại võ kỹ một trong. Lợi hại vô cùng, bốn phía tiếng bàn luận dần dần biến mất, mỗi cái người nín thở, lẳng lặng nhìn chàng thượng thế cục, trường kiếm nhắm vào thương khung, nhàn nhạt phá không ý, bao phủ Liễu Vô Tà, Tà nhận giơ lên, đoạt mệnh đao pháp Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ nắm giữ. Dựa theo phụ thân lưu lại dặn dò, không đạt chân đan cảnh không thể tu luyện, Liễu Vô Tà ở tẩy tùy cảnh thời điểm, đã có thể tu luyện. Còn chưa giao thủ, vô hình đợt khí, giống như đợt sóng vậy, không ngừng đánh vào bốn phía lôi đài trận pháp, Liễu Vô Tà, cho ta chết, ai sẽ nghĩ tới, xuất thủ trước lại là Khương Công Minh, trường kiếm vạch ra một đạo thất luyện, lăng không chém xuống, phá không kiếm pháp tinh diệu nhất địa phương, có thể phá vỡ không gian lực cản, đem uy lực của kiếm pháp, lớn nhất hạn độ phát huy được, chớp mắt liền tới, không chờ Liễu Vô Tà kịp phản ứng, trường kiếm đã ép tới gần phụ cận, từng đạo ngân hà quy luật, từ trên trời hạ xuống. Giống như thiên địa lồng giam vậy, xen lẫn thành một tấm ngân hà lưới pháp luật, không hổ là chấp pháp đường chấp sự, thực lực tuyệt không bình thường, lại muốn so với Lệ Khiếu Hải mạnh hơn hoành mấy phần. Quỷ đồng thuật thi triển, Khương Công Minh kiếm pháp, một chút xíu thả chậm, mỗi một cái di động quỹ tích, nhìn rõ ràng, bàn về kỹ xảo chiến đấu, Liễu Vô Tà hơn xa Khương Công Minh, cộng thêm lại ra đời nguyên thần, hồn lực mạnh mẽ, không có ở đây tinh hà cảnh dưới, Tà nhận đột nhiên cắt ngang đi ra ngoài, tìm được phá không kiếm pháp sơ hở. Thân thể hai người giống như sao rơi vậy, ở trên lôi đài đột nhiên biến mất, sau đó đầy trời đều là ánh đao cùng kiếm ảnh, keng keng keng, từng trận ánh lửa văng khắp nơi, toàn bộ bầu trời bị đao ý cùng kiếm khí bao trùm, đã không phân biệt được ai là ai. Thân thể mạnh mẽ binh khí đánh vào, cuốn lên ba trượng cao kinh khí rung động, giống như mãnh thú vậy, xông về bốn phương tám hướng, canh giữ ở bốn phía trưởng lão, ngay tức thì làm ra tư thái phòng ngự, lôi đài xây dựng quá hấp tấp, trận pháp rất không đầy đủ, ùng ùng cắm ở bốn phía trận kỳ, truyền tới mãnh liệt đung đưa, trên lôi đài xuất hiện vô số lớn nhỏ không đồng nhất hố sâu. Hai người phân đứng, đổi cho nhau một tí vị trí mà thôi, ngươi là binh khí gì, làm sao sẽ chịu đựng ta nhất kích không có tổn thương? Khương Công Minh lộ ra vẻ kinh hãi, hắn trường kiếm trong tay nhưng mà chân chân thật thật vương khí. Có tinh hà cảnh quy luật, tiên thiên linh bảo căn bản không cách nào thà chống lại. Liễu Vô Tà trong tay đoàn đao không chỉ không có hư hại, ngược lại thì hắn trường kiếm trong tay trên xuất hiện một đạo lỗ thủng. Luyện chế Tà nhận thời điểm, tăng thêm long cốt, cộng thêm tiên thiên linh, còn có một quả hoàn chỉnh vương khí, dù chưa tăng lên tới vương khí trình độ, nhưng muốn so với Khương Công Minh trong tay rác dưới vương khí. Không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ngươi coi là cái thứ gì, không tư cách biết như vậy nhiều, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, Hạc Vũ Cửu Thiên phối hợp thất tinh bộ phạt, hai loại thân pháp võ kỹ, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, trên trận xuất hiện 7-8 cái Liễu Vô Tà. Đã không phân biệt được vậy một đạo mới là thật thân. Tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi hắn là như thế nào phá vỡ Khương chấp sự kiếm pháp. Khán đài bốn phía truyền tới từng cơn tiếng bàn luận, muốn biết Liễu Vô Tà mới vừa rồi là như thế nào tìm được phá không kiếm pháp sơ hở. Thằng nhóc này tu luyện một môn đồng thuật, vô cùng lợi hại, Liễu Vô Tà tu luyện đồng thuật sự việc, đã bị người biết được, giống như quỷ ảnh đi theo, Liễu Vô Tà thân thể hóa là từng cái tiên hạc. Quanh quẩn trên không trung, tốc độ lại vẫn ở tinh hà cảnh bên trên. Khương Công Minh diễn cảm đổi được vô cùng ngưng trọng, bất luận là khí thế hay là tốc độ, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, bọn họ tới giữa ký kết sống chết văn thư, phá không đất diệt, Khương Công Minh thân pháp cũng không chậm, ít nhất cùng đồng bối so sánh, hắn tốc độ rất nhanh, hết lần này tới lần khác đụng phải Liễu Vô Tà quái thai này. Trên mặt đất đá xanh từng cục nhô lên, theo kiếm gió múa, vô số cỡ chậu nước rửa mặt đá vụn, đập về phía trong sân 7-8 cái hư ảnh, một chiêu này dùng rất tuyệt diệu. Thích hợp lớn diện tích tấn công, đối phó Liễu Vô Tà bất quá thích hợp nhất, đoạt mệnh 6 thước, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới, thi triển đoạt mệnh đao pháp công kích sắc bén nhất một chiêu. Đầy trời đều là đao ảnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đột nhiên nện xuống, đáng sợ đao cương, che khuất bầu trời, hư không lên sáng bóng, toàn bộ bị cái này một đao hút đi, một hơi thở tới giữa, bốn phía bầu trời đột nhiên tối lại, thật là lợi hại một đao, rất nhiều người không kềm hãm được đứng lên, rất sợ bỏ lỡ cái gì, cái loại này cấp bậc chiến đấu. Giống vậy đệ tử tinh anh cũng xem không hiểu, chỉ có những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh mới có thể nhìn ra một cách đại khái. Ngồi tại chỗ mấy tên đệ tử chân truyền trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đoạt mệnh đao pháp đột nhiên huyễn hóa ra một tôn đao ma. Hóa thân Liễu Vô Tà hình dáng, tay cầm màu đen đồ sộ đao, từ trên trời hạ xuống, toàn bộ diễn võ trường, rơi vào giống như chết yên tĩnh, bị một chiêu này thật sâu hấp dẫn, thật là đáng sợ một đao. Hai người mới vừa giao chiến, trên lôi đài đã sớm trước mắt tan hoang, đổi được tàn tạ không chịu nổi. Bính bính nhảy, Khương Công Minh hình thành núi kiếm, bị đồ sộ đao lăng không bổ ra, hóa là vô số kiếm khí, giống như mũi tên vậy, bắn hướng bốn phía, không tốt. Canh giữ ở bốn phía những trưởng lão kia, đột nhiên thầm nói một tiếng, hai tay kết ấn, phong tỏa những kiếm khí này, để tránh thương tổn tới chung quanh những đệ tử bình thường kia. Những kiếm khí này rơi vào những cái kia đệ tử nội môn trên mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm khí bên trong ẩn chứa ngân hà quy luật, thiên tượng cảnh đều không cách nào hóa giải, huống chi là thiên cương cảnh. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, hóa là đao ma sau đó, khí thế tăng nhiều, vô biên thái hoang chân khí bơm vào đao ma thân thể bên trong. Ngang, lần này là ma tộc gầm to, đao ma trên thân thể phát ra lăn lăn ma khí vô cùng khủng bố, một ít nhát gan người cảm giác tim đều phải nổ tung, không chịu nổi lăn lăn ma ý. Mạnh, Liễu sư huynh quá mạnh mẽ. Bạch Lẫm các người hưng phấn tay chân vũ điệu, đối mặt tinh hà cảnh chèn ép, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung không vội vã ứng đối, lật đổ bọn họ. Nhận biết Liễu Vô Tà, người thực lực rất mạnh, cuối cùng chỉ có hiện tượng thiên văn tầng 4, chỉ bằng vào chút thực lực này muốn giết ta, người vẫn là quá non nớt. Khương Công Minh phát ra một tiếng thét dài, hắn không phủ nhận Liễu Vô Tà rất mạnh, cảnh giới có hạn, không cách nào đem đao pháp uy lực hoàn toàn phát huy được. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, đoạt mệnh đao pháp đối phó thiên tượng cảnh còn có thể. Đối phó tinh hà cảnh, tối đa có thể khắc chế, không làm được đánh chết đối thủ. Khương Công Minh tiếng nói vừa dứt, trên thân thể đột nhiên xông ra một cổ lực lượng thần bí. Trường kiếm trong tay thả ra yêu dị sáng bóng, giống như là một đạo màn sáng, đem mình bao phủ lại. Càn Nguyên Công, hắn lại tu luyện Càn Nguyên Công, đây là một môn phòng ngự đạt tới lợi hại thân xác công pháp. Đám người truyền tới từng trận kêu lên, không nghĩ tới Khương Công Minh còn giấu giếm thực lực. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, tinh hà cảnh tuyệt vượt quá chút thực lực này. Chu Diệt Lệ khiếu hải, cơ hồ là cửu tử nhất sanh, gia trì Càn Nguyên Công sau đó, Khương Công Minh thực lực đại tăng, trường kiếm trong tay đột nhiên chém về phía đao ma, nhảy, giống như trời long đất lở, đao ma nhận chịu nhất kích, chân khí bắt đầu tán loạn, hóa là vô số khí lưu, biến mất ở trên trời bên trong. Ngay sau đó, đao khí tan biến một khắc kia, đoạt mệnh đao pháp thức thứ 7 ra tay, lực công kích không có chiêu thứ 6 như vậy khủng bố, nhưng dung hợp trước mặt 6 kiểu tinh hoa, hội tụ thành đỉnh cấp một đao. Tà nhận chém xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, thiên địa bên trong đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, xen lẫn hàn băng chỉ lực lượng, vô dụng, đao pháp của ngươi căn bản giết không chết ta. Khương Công Minh phát ra một tiếng cười nhạo, để cho Liễu Vô Tà không muốn uổng phí tâm cơ, trận chiến này hắn thắng chắc. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 493, lực lượng tương đương. Khương Công Minh phát ra một tiếng cười nhạo, để cho Liễu Vô Tà không muốn uổng phí tâm cơ, không có để ý Khương Công Minh, tà nhận tiếp tục chém xuống, oanh oanh oanh. Đao cương đè xuống, khí lưu không ngừng bị biến dạng, tạo thành hai đạo ngược dòng, hướng hai bên vọt tới, không gian trên xuất hiện một đạo tỉ mỉ kẽ hở, bị tà nhận trực tiếp bổ ra, hắn lại xé ra không gian, một tôn tinh hà cảnh trưởng lão phát ra kinh hãi tiếng. Bị Liễu Vô Tà cái này một đao sợ sãi đến, chỉ có hoài anh cảnh mới có thể xé ra qua lại không gian. Liễu Vô Tà một đao chỉ là xé ra một đao khe hở, tuyệt đối để cho vô số người kinh hãi, phá không vạn lưu. Khương Công Minh khí thế giống vậy ở leo lên. Hai người cũng có dấu lá bài tẩy, không có cầm ra nhất lực lượng cường đại, hàn băng chỉ, tay trái năm ngón tay liên phát, từng đạo hàn băng khí, giống như mũi tên vậy, xuất hiện ở Khương Công Minh chung quanh, những thứ này hàn băng chỉ rất khó đem hắn đánh chết. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, hạn chế hắn tốc độ, hàn băng chỉ để cho người khó lòng phòng bị. Khương Công Minh nhiều lần bị đông lại, dựa vào ngân hà khu, khí lạnh tới đây sau đó, vận chuyển ngân hà chân khí, đem hàn băng chỉ phá vỡ. Đoạt mệnh bảy chiêu cùng phá không vạn lưu ngay tức thì đánh tới liền cùng nhau. Tất cả người vào giờ khắc này, toàn bộ bịt kín lỗ tai, toàn bộ diễn võ trường truyền tới mãnh liệt đung đưa, tựa như địa rung vậy, liền ngoài ngàn thước nhà đều đang đung đưa, một ít lâu năm không sửa sang gian nhà ngay tức thì sụp đổ. Tiếp theo là vô tình rung động, đem thân thể hai người cùng nhau tung bay ra ngoài, giống như một cái nhớ im lìm truy, nện ở Liễu Vô Tà ngực, hơi thở trở nên có chút rối loạn. Khương Công Minh cũng không chịu nổi, Liễu Vô Tà chân khí đụng hướng mình thời điểm, giống như là bị một con dã thú đánh tới trên ngực, ngũ tạng lục phủ truyền tới đau rát đau, thân thể hai người lăng không lộn, rơi vào lôi đài hai bên, cách nhau mấy trăm mét, một phen giao phong, không hơn không kém, không có ai còn dám coi thường Liễu Vô Tà, có thể từ tinh hà cảnh trong tay đi như thế nhiều chiêu, đủ để nghịch thiên. Liễu Vô Tà, đây là ngươi ép ta. Khương Công Minh tóc nổ tung, hình dáng nhìn như dữ tợn đáng sợ, thu hồi trường kiếm, hai tay bắt đầu kết ấn, đạo pháp, Khương Công Minh muốn thi triển đạo pháp. Chỉ có đột phá tinh hà cảnh mới có thể hiểu đạo pháp. Khương Công Minh đột phá tinh hà cảnh hơn 10 năm, nhất định lĩnh ngộ một môn cực kỳ đạo pháp lợi hại. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, trừ phi thi triển buộc khóa, trực tiếp vây khốn Khương Công Minh, hậu quả vậy rất nghiêm trọng, hồn của hắn lực sẽ ngay tức thì bị quất liền, hơn nữa vậy bại lộ buộc khóa bí mật, hai tay kết ấn, trên lôi đài không đột nhiên tràn ngập một tầng thật dày màu vàng sương mù. Vô cùng phong phú, chỉ bằng vào ánh mắt không cách nào xuyên thấu những sương mù này, chỉ có thể dựa vào thần thức chảy vào, hội bọn họ đại chiến, đây là Càn Nguyên Trường, có thể thay đổi bất kỳ quy tắc, ta nhớ Khương chấp sự tu luyện đã có mấy chục năm, vô cùng ít thấy hắn thi triển. Một ít trưởng lão chấp sự tụng lại, nhỏ giọng nói, mọi người giữa hai bên cũng không xa lạ gì, tu luyện vũ kỹ gì trong lòng hiểu rõ. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, Khương Công Minh cái này bộ Càn Nguyên Trường để cho hắn cảm nhận được một chút áp lực. Vô biên vô tận ngân hà quy luật, hội tụ vào một chỗ, xen lẫn ra một tấm thiên địa bàn tay lớn, trên lôi đài đá xanh, không chịu nổi bàn tay lớn chèn ép, không ngừng nổ tung, đã có thể thấy phơi bày mặt đất. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, tùy thời cũng có thể bị bàn tay lớn nghiền nát, hóa là phấn vụn. Lần này xem Liễu Vô Tà chết như thế nào. Ngày đó ở Hầu Việt trong sân những đệ tử kia, đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, bọn họ thật vất vả nịnh hót liền Hầu Việt, kết quả bị Liễu Vô Tà giết chết. Thiên Hình Trường lão trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Khương Công Minh mặc dù không tệ, dẫu sao là tinh hà cảnh, nếu như lại cho Liễu Vô Tà một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua hắn. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, hình thành cơn sóng thần, hội tụ thành vô tình một trường, mang theo Càn Nguyên lực, lấy hủy diệt tư thái, chào hướng Liễu Vô Tà, tạo thành thiên địa rúng động, không gian sụp đổ, bốn phía lôi đài còn đang không ngừng chìm xuống, cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Đến gần những đệ tử kia, dưới bàn chân phương gạch, từng cục nổ tung, ùng ùng, bàn tay lớn đột nhiên đè xuống, tạo thành mưa xối xả sấm sét, xen lẫn tia chớp uy lực, một ít nhát gan người, thậm chí không dám nhìn thẳng lôi đài. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Khương Công Minh phát ra một tiếng nanh kêu, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, vô biên vô tận sóng biển đem Liễu Vô Tà vây quanh bọc, mặc cho hắn đánh bên trái đánh bên phải cũng không cách nào xé ra Càn Nguyên Trưởng công kích. Hừ, ngươi lấy là thi triển đạo pháp liền có thể giết ta sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hắn hàn băng chỉ cũng là đạo pháp, đáng tiếc thực lực quá thấp, hàn băng chỉ uy lực còn chưa hoàn toàn kích thích ra, cùng hắn đột phá tinh hà cảnh, hàn băng chỉ nhất định sẽ thật to tăng lên, trở thành hắn thứ nhất sát khí. Theo đoạt mệnh đao pháp tu luyện tới đại viên mãn, sau này chỉ có thể dựa vào hàn băng chỉ tác chiến. Thân thể đột nhiên cướp hướng trời cao, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, tay phải chỉ thiên, một đạo vô hình đợt khí đột nhiên xé ra tầng mây, lấy ta mệnh lệnh triệu hoán thái cổ tinh thần. Liễu Vô Tà trên mặt không buồn không vui, đột phá hiện tượng thiên văn tầng 4, thái cổ tinh thần quyền tấn thăng độ cao mới, không phải đạo pháp nhưng thắng tự do pháp vỡ, giống như trời long đất lở. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một đạo nổ tung thanh âm, ngay sau đó một đạo kinh khủng thái cổ ngân hà hội tụ vào một chỗ, một viên sáng chói tinh thần trôi lơ lửng ở trên hư không, như vậy không có gì sánh kịp hơi thở, giống như một tôn chư thần hạ xuống đứng ngạo nghễ ở thương khung đỉnh, lực lượng thật là đáng sợ. Rất nhiều đệ tử kinh ngạc đứng lên, không dám tin nhìn hư không trên hiện lên tinh thần, đáng sợ không phải võ kỹ mà là chân khí của hắn, lại có thể diễn hóa ra tới một tòa hoàn chỉnh tinh thần, thật sự là không tưởng tượng nổi. Rất nhiều cao cấp đệ tử tinh anh lộ ra vẻ trịnh trọng. Thái hoang chân khí mạnh mẽ vô cùng, tuyệt không phải phổ thông chân khí có thể so sánh. Thái cổ tinh thần diễn dịch đi ra ngoài một khắc kia, Khương Công Minh trong mắt co rúm một cái. Hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà tu luyện một môn cực kỳ lợi hại quyền pháp, lại không nghĩ rằng lợi hại đến như vậy trình độ. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, bắt đầu ở hư không nộp lên phong. Thái cổ tinh thần lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thái, không ngừng ép xuống Khương Công Minh Càn Nguyên Trưởng, mà lại ở lần lượt tháo chạy. Như một màn này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, Liễu Vô Tà lấy hiện tượng thiên văn thế lại chống lại ở tinh hà cảnh, còn hơi thắng một nước, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Khương Công Minh sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, đã phần thắng trong tầm mắt, Liễu Vô Tà giống như là tiểu cường đánh không chết, trên mình luôn có thể bộc phát ra vượt quá lẽ thường lực lượng. Càn Nguyên đỉnh, trường ấn dần dần thống nhất, tạo thành một đạo sơn hà đỉnh, Càn Nguyên trưởng lực lượng đột nhiên tăng nhiều, tạo thành bốn bề đánh bọc dấu hiệu, dần dần từng bước xâm chiếm thái cổ tinh thần lực. Đây là đạo pháp tỷ đấu, đã không phải là võ kỹ. Hai người đứng ngạo nghễ hư không, hai tay không ngừng điều khiển dấu vết, sóng biển giống vậy chân khí liên tục không ngừng chuyển vận đi, hai người giằng co tại chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ tình cảnh đi lên xem, Khương Công Minh tạm thời chiếm cứ ưu thế, dẫu sao chân khí của hắn xa muốn so với Liễu Vô Tà mạnh mẽ. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Làm người ta hít thở khó khăn ngân hà quy luật huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, hơn nữa đáng sợ là Khương Công Minh bắt đầu điều đi vũ trụ tinh hà lực. Trong sâu thẳm, từ trên bầu trời, truyền xuống lực lượng thần bí, gia trì ở Khương Công Minh trên thân thể. Đây chính là ngân hà lực, đột phá tinh hà cảnh, có thể thu lấy trong vũ trụ ngân hà lực lượng, phổ thông chân khí, không cách nào thà tương đương. Liễu Vô Tà thua tại chân khí độ dày trên, cũng không phải là đạo pháp, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, dưới cảnh giới ngang hàng, Liễu Vô Tà cơ hồ là vô địch tồn tại, thái cổ tinh thần không ngừng bị từng bước xâm chiếm, như vậy kinh khủng năng lượng, dần dần biến mất, Liễu Vô Tà không buồn không vui, đối mặt Khương Công Minh khinh bỉ, thờ ơ, điều khiển thái cổ tinh thần hung hãn đập xuống, oanh, một lần nữa thiên địa rúng động, hình thành sóng trùng kích, đủ để phá hủy toàn bộ diễn võ trường, cắm ở bốn phía trận kỳ, ngay tức thì tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem tất cả sóng trùng kích cản đường ở trên lôi đài, canh giữ ở bốn phía những trưởng lão kia, hai tay kết ấn, củng cố phòng ngự che chở, thái cổ tinh thần tan vỡ, hóa là vô tận đợt khí, nổi lên từng trận gió xoáy, đem trên lôi đài đá vụn, toàn bộ cuốn lại, càn nguyên trưởng chia năm xẻ bảy, giống như sụp đổ kiến trúc, một phát không thể thu thập, vô số khối vụn từ thương khung rơi xuống, đập trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng nổ, tiếp theo, ngập trời sóng biển, đem thân thể hai người cùng nhau cuốn lại, trên không trung lật hết mấy ngã nhào, lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất. Liễu Vô Tà sắc mặt đỏ ửng, ngực phát ra kịch liệt phập phồng, mới vừa rồi một phen giao phong, thái hoang chân khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, không sử dụng buộc khóa dưới tình huống, muốn chu diệt Khương Công Minh, đặc biệt khó khăn, Khương Công Minh cũng không khá hơn chút nào, trên mặt đỏ một hồi, xanh một hồi, ngực vậy đang phập phồng, mới vừa rồi một phen đánh vào, đối hắn tổn thương cực lớn, thái cổ lực đánh về phía hắn thời điểm, giống như bị một cái im lìm chùy đập trúng, dựa vào càn nguyên công phòng ngự cường hãn, cách nhau hơn 30m, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa, ở trên hư không đụng, Liễu Vô Tà, ta rất hối hận không có ở nửa đường giết ngươi, việc đã đến nước này, Khương Công Minh chút nào không che giấu mình đối Liễu Vô Tà sát ý. Lúc ấy đưa hắn đi huyết hải ma đảo, nhận định Liễu Vô Tà nhất định sẽ chết, mới không có ra tay, chủ yếu sợ thiên hình giận cá chém thớt cùng hắn, bây giờ nghĩ lại, thà bất chấp đắc tội thiên hình, lúc ấy cũng phải chu diệt Liễu Vô Tà, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi lấy là nửa đường là có thể giết chết ta sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, chỉ cần Khương Công Minh lộ ra bất kỳ muốn giết hắn cử động, Liễu Vô Tà sẽ lập tức sử dụng buộc khóa, hợp lại một cái lưỡng bại câu thương, không có phe thứ ba nhúng tay vào, Liễu Vô Tà hồn lực khôi phục một chút xíu, chính là Khương Công Minh ngày rỗ, ta xem ngươi còn có thể cuồng ngông tới khi nào. Khương Công Minh lười được cùng hắn tiếp tục dài dòng, càn nguyên trưởng một lần nữa hội tụ, rất xa trên bầu trời, ngân hà lực liên tục không ngừng chuyển vận xuống, Liễu Vô Tà chân khí, tốc độ khôi phục ra không bằng Khương Công Minh, thế cuộc đối Liễu Vô Tà dần dần bất lợi, cái này vậy không thể làm gì, hai người tới giữa chênh lệch quá nhiều, từng cái ngân hà quy luật, giống như là con giun như nhau, chiếm cứ ở hư không trên, nếu so với trước kia mạnh hơn hoành gấp đôi có thừa. Vì chu diệt Liễu Vô Tà, Khương Công Minh không có che giấu mình thực lực, đây cũng là một kích mạnh nhất, Khương chấp sự, nhanh giết cái thằng nhóc này, vô số đệ tử đứng lên, chống đỡ Khương Công Minh, Liễu Vô Tà tình thế quá cường thịnh, đoạt đi nguyên vốn thuộc về bọn họ quang vòng, rất nhiều đệ tử thiên phú rất mạnh, cùng Liễu Vô Tà so sánh, nhưng đổi được ảm đạm không sáng, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 494, ngũ hành phù, vô số người đứng lên trinh phạt, bọn họ đối Liễu Vô Tà khoảng thời gian này cách làm rất là bất mãn. Mỗi lần trở về, cũng sẽ giết một nhóm người, to lớn càn nguyên trưởng, hướng Liễu Vô Tà lăng không đè xuống, xem hắn như thế nào hóa giải. Phạm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.